Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 107. Chương 107 đồng tình. Chương 107 đồng tình. Triệu Hàm Trương liền vỗ vỗ trường. Lập tức có hộ vệ nâng hai khẩu đại cái dương lại đây. Trực tiếp mở ra, cho ở đây mọi người một cái chấn động mở màn, nga. Trừ bỏ giáo sư phó, chính là Thính Hà cũng là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy lưu ly. Liền nâng hộ vệ đều há to miệng, không nghĩ tới bọn họ nâng tới trong dương thế nhưng trang như vậy bảo bối. Triệu Minh trước hết phục hồi tinh thần lại, kinh ngạc nhìn về phía Triệu Hàm Trương, cái này như thế nào luyện chế? Triệu Tùng cũng hoàn hồn, trừng mắt nhìn Triệu Minh liếc mắt một cái sau nói, đây là có thể hỏi sao? Nhưng hắn cũng quay đầu hỏi Triệu Hàm Trương, này phương thuốc là ngươi tổ phụ để lại cho ngươi? Không phải, Triệu Hàm Trương trực tiếp phủ nhận, chỉ Phó Đình Hàm nói, đây là Phó Đại Lang quân phương thuốc. Triệu Tùng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn liền nói sao, đại ca có như vậy thứ tốt như thế nào sẽ cất giấu. Triệu Minh lại là tâm nhắc tới, không khỏi nhìn về phía Phó Đình Hàm, Phó Đình Hàm thực an tĩnh. An tĩnh ngồi, an tĩnh nhìn, này quanh mình sự tựa hồ cùng hắn không quan hệ giống nhau. Thấy hắn nhìn qua, còn lộ ra mỉm cười đối hắn gật gật đầu. Triệu Minh cảm thấy chính mình không có nhìn lầm người. Tuy rằng hắn tuổi tác so với hắn cha tiểu, nhưng hắn tự giác đi qua lộ, gặp qua người một chút không thể so hắn cha thiếu, luận thức người khả năng. Hắn tự giác ở hắn cha phía trên, cho nên hắn có thể nhìn ra Triệu Hàm Trương không an phận. Nhìn ra nàng dã tâm bừng bừng, mà Phó Đình Hàm tuy lãnh đạm xa cách, nhưng mặt mày ôn hòa. Đây mới là vô dục tắc cương người. Triệu Minh nhìn xem Phó Đình Hàm, lại đi xem Triệu Hàm Trương khi ánh mắt liền thay đổi. Hắn phía trước vẫn luôn lo lắng Triệu Hàm Trương xuất giá sau sẽ bởi vì dã tâm từ Triệu thị đào đồ vật cấp phó ra, nhưng hiện tại xem ra hắn thật là 10 phần sai. Nàng rõ ràng là muốn từ Triệu phó hai nhà cùng nhau đào đồ vật lớn mạnh chính mình sao? Triệu Minh đồng tình nhìn nhìn cha hắn, lại quay đầu đồng tình nhìn nhìn Phó Đình Hàm, thật sự không thể dung nhập bọn họ vui sướng bên trong. Cuối cùng, hắn đem đồng tình cho chính mình, mọi người đều say ta độc tình cảm giác cũng không tốt. Đáng thương nhất cũng không phải uống say mọi người, mà là cái kia thanh tỉnh người A, hắn nhưng quá nhọc lòng. Triệu Minh tuy rằng rất tưởng lén tìm Triệu Hàm Trương nói chuyện, nhưng nghĩ đến hai người phía trước giao lưu, hắn vẫn là ấn ở cái này ý tưởng, thôi, có một số việc nói được quá thấu ngược lại không đẹp. Dù sao bọn họ lẫn nhau trong lòng đều hiểu rõ, Triệu Minh nhụt chí cho chính mình đổ một ly trà, còn thuận tay cấp Triệu Hàm Trương đổ một ly, nói, tam nương hảo thủ đoạn A. Triệu Hàm Trương không khách khí nhận lấy cái này khen. Nâng chén nói, bá phụ khách khí. Triệu Minh nhấp một miệng trà, lần nữa ở trong lòng tiếc hận, Triệu chị nếu là còn sống thật tốt, bằng không đem Triệu Hàm Trương sinh thành nam nhi thân cũng hảo nha. Triệu gia nếu có như vậy nam nhi, hắn có thể phóng 100 vạn vang pháo chúc mừng. Nghĩ đến ở Lạc Dương Triệu Tế cùng Triệu Dịch, Triệu Minh dầu dĩ không vui làm một ly trà. Hơi kém nghẹn lại, trà cũng thật khổ a, vẫn là rượu hảo uống. Triệu Tùng đã vây quanh hai khẩu cái dương chuyển lên, đem bên trong pha lê chế phẩm lấy ra tới, thấy chúng nó độ dày, trong suốt độ đều khác nhau rất lớn, không khỏi tò mò, lưu ly cùng lưu ly chi gian như thế nào kém lớn như vậy. Triệu Hàm Trương nhìn về phía Phó Đình Hàm, Phó Đình Hàm liền giải thích nói, tài liệu xứng so bất đồng, cho nên liền không giống nhau. Triệu Tùng tự ái nhìn Phó Đình Hàm, hỏi, Trường Dung a, như vậy phương thuốc ngươi là như thế nào được đến? Nghe nói Phó gia cũng không phải rất có tiền a, ít nhất cùng bọn họ Triệu gia so sánh với kém xa, cùng Thiện kinh doanh tồn tiền Triệu Trường Dư so. Sánh với Phó Chi chính là ngay ngắn, liêm khiết, một lòng nhào vào chính vụ cùng công trình thủy lợi thượng. Ai có thể nghĩ đến hắn tôn tử thế nhưng biết luyện chế lưu ly phương thuốc. Sau đó chưa cho Phó gia, ngược lại là ở Triệu gia luyện chế đi lên, Triệu Tùng đều thiếu chút nữa hoài nghi bọn họ tổ tôn hai. Cảm tình, Phó Đình Hàm nói, từ thư thượng xem ra, có thư thượng ghi lại, miệng núi lửa bùng nổ qua đi liền sinh ra lưu ly thủy tinh. Cho nên lưu ly xuất hiện tất nhiên điều kiện đó là cực nóng. Đến nỗi tài liệu, ở miệng núi lửa phụ cận tài liệu đều có khả năng. Nhiều nghiên cứu chút, lại nhiều xem chút thư, nhất nhất bài trừ thì tốt rồi, không chỉ có Triệu Tùng. Triệu Minh đều chấn kinh rồi, đơn giản như vậy, Phó Đình Hàm Tổng không thể nói cho bọn họ. Loại này ở hiện đại có thể bị công khai công nghệ ở hắn nơi này một chút cũng không khó. Khó chính là không có bị công khai những cái đó. Nhưng Triệu Hàm Trương chỉ cần không phải yêu cầu cùng cương giống nhau pha lê, hoặc là mặt khác cao phân tử pha lê, hắn đều có thể suy luận tính toán ra tới. Thời gian dài ngắn vấn đề mà thôi. Triệu Minh cũng đứng dậy đi đến trong viện, đứng ở Phó Đình Hàm bên cạnh người, tò mò hỏi, Trường Dung ngày thường thích nhìn cái gì thư? Ta thích xem thuật số một loại thư tịch, lập tức, nhưng thật ra rất ít có người thích loại này. Triệu Minh nói, nhưng thật ra kế thừa Phó Trung Thư Sở Trường, Phó Chi nhất nổi tiếng chiến tích chính là tu sửa Thẩm Lai Yển, Sử Duyện Châu cùng Dự Châu vô lũ lụt. Nga, đây là Dự Châu. Cho nên Phó Chi ở chỗ này thanh danh cực hào. Đây cũng là Phó Trường Dung ở chỗ này thực được hoan nghênh nguyên nhân chi nhất, hắn có thể không thành thân liền đi theo Triệu Hàm Trương tự do xuất nhập Triệu thị ổ bảo. Một là bởi vì hắn hiếu thuận, nhị chính là bởi vì Phó Chi ở Dự Châu hảo thanh danh, chính là Triệu thị ổ bảo người đều cảm nhớ Phó Chi đoạt tuyệt lũ lụt ân đức. Triệu Minh càng xem càng cảm thấy Phó Đình Hàm ôn hòa. Lại đi xem chính vây quanh hắn cha nịnh nọt Triệu Hàm Trương, không khỏi thở dài một tiếng, duỗi tay vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, Trường Dung a, ta thật sự không biết cuối cùng sẽ là ta Triệu Thị thực xin lỗi ngươi, vẫn là ngươi thực xin lỗi ta Triệu Thị. Phó Đình Hàm ngoặc kép, bá phụ, chúng ta hai tộc là quan hệ thông gia. Kết chính là hai họ chi hào, ta cùng Triệu thị liền không thể cộng thắng sao? Triệu Minh ánh mắt dừng ở Triệu Hàm Trương trên người, khó xử nói, tổng cảm thấy có chút khó, Triệu Tùng đã xem xong rồi. Quay đầu thấy hai người ở khe khẽ nói nhỏ, lại hỏi, các ngươi nói cái gì lặng lẽ lời nói đâu? Triệu Minh hiện giờ tâm cảnh lại có tiến bộ, cho nên càng thích Phó Đình Hàm. Vì thế nói, ta nói phải cho Trường Dung lấy cái tự, hắn quay đầu cùng Phó Đình Hàm nói. Ta nhớ rõ lật qua năm ngươi liền 17 tuổi đi. Tuổi cũng không nhỏ, có thể trước tiên lấy tự, ngươi nếu là không chê, ta vì ngươi lấy một chữ. Triệu Hàm Trương nói, bá phụ, ngươi nói chậm, hắn đã có chữ viết, Triệu Minh, hắn lấy cái gì tự? Đình Hàm. Triệu Minh khó hiểu, đây là ý gì, ngươi đã đặt tên Trường Dung, kia hẳn là, ta cảm thấy này tự rất dễ nghe, lưu loát dễ đọc, đúng rồi bá phụ, ngũ thúc tổ, ta cũng có chữ nhỏ, ta biết, Triệu Tùng cười ngâm ngâm nói. Ngươi tổ phụ cuối cùng một phong thơ đề qua, nói là cho ngươi lấy tự Hàm Trương, còn làm ta nghĩ cách nhớ đến gia phả thượng, bất quá. Triệu Tùng vẻ mặt khó xử, Triệu Hàm Trương tỏ vẻ lý giải. Cũng không miễn cưỡng, nhớ không sao cả. Chỉ cần ngũ thúc tổ nhớ rõ ta là được, nữ tử liền thượng gia phả đều không dễ dàng. Càng đừng nói còn phải nhớ tên, nàng có thể ở gia phả thượng rơi xuống một bút. Hành tam, danh hòa trinh liền không tồi, lại hướng lên trên thêm. Trừ phi có một ngày nàng thăng chức rất nhanh đến Triệu thị đều phải nhìn lên nàng. Kia bọn họ liền sẽ phi thường chủ động cho nàng thêm chữ nhỏ. cùng với mặt khác các loại sự tích, Triệu Minh thực mau liền phải đến trong chén tới ngày mai thấy. Tấu chương xong, hết chương.